Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ Thị phức tạp mà nhìn nàng một cái, nói, nương, sữa đậu nành này ngươi tính toán làm gì, chẳng lẽ người nọ. Thật là ăn sữa đậu nành nhà ta nên chết. Cuối cùng câu này, Tiểu Hồ Thị là bóp giọng nói nhỏ. Đừng nhìn đại phòng những người khác không biết, nhưng mỗi ngày Tiểu Hồ Thị hỗ trợ Hồ Thị lại biết đến rõ ràng. Bà trước mặt công công cùng những người khác. Nói sữa đậu nành mỗi ngày bán không xong đều cho heo ăn, kỳ thật đồ vật đều bị giữ lại, đến ngày kế trộn với mẻ sữa đậu nành mới. Sợ trộn lẫn quá rõ ràng, đều là một ngày trộn lẫn một ít, ngày hôm qua thời điểm đun sữa đậu nành, là Tiểu Hồ Thị đích thân đem thùng gỗ sữa đậu nành này trộn lẫn vào mẻ sữa đậu nành mới, bởi vì sữa đậu nành ngày hôm qua bán hết rồi, cho nên chỗ sữa này chính là của ngày hôm trước nữa. Nghĩ đến đây, Tiểu Hồ Thị sắc mặt một mảnh trắng bệch. Cơ hồ đã khẳng định chính là sữa đậu nành nhà mình làm chết người. Nương, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Hồ Thị buông thùng gỗ trong tay, liền đi che miệng Tiểu Hồ Thị. Nàng đè nặng giọng nói, lạnh lùng nói, người nếu không muốn chết, việc này cuối cùng nuốt vào bụng đi, ai cũng không cần nói ra. Thẳng đến khi Tiểu Hồ Thị liên tục gật đầu, nàng mới buông tay mình ra. Hiện tại nên làm gì thì làm gì đi. Coi như không phát sinh quá việc này. Đúng rồi, này sữa đậu nành ngươi tìm địa phương xử lý một chút. Đừng cho heo ăn, cũng đừng để trong nhà có người thấy. Nói xong, nàng liền đi mất. Tiểu Hồ Thị đôi tay run rẩy mà nhìn thùng gỗ. Trong lòng thẳng mắng lão chủ chứa này, thật biết tìm việc cho chính mình. Chính mình không dám hủy thi diệt tích, lại đẩy đến trên người nàng. Suốt một buổi chiều, Hồ Thị đều là một bộ dáng mất hồn mất vía. Thật vất vả tới trời tối, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mai Thị đã bị bắt vào huyện nha không sai biệt lắm đã nửa ngày, đến bây giờ đều không có động tĩnh gì, xem ra Mai Thị kia đại để còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, cũng có thể là đi vào bị người đánh, căn bản không thể biện minh. Không quan tâm chuyện là như thế nào, Hồ Thị đều chân thành mà mong ước Mai Thị trực tiếp bị đánh chết là tốt nhất. Tuy rằng nàng đã sớm chuẩn bị tốt, nếu là Mai Thị nói do nàng vu oan hãm hại, nên phản bác như thế nào, nhưng có thể ít một chuyện là tốt nhất. Cứ như vậy trằn trọc một suốt đêm, ban đêm Hồ Thị luôn là nằm mơ, đều là nàng nói dối bị người khác phát hiện, bị bắt vào đại lao trượng đánh chém. Thấy vậy, Hồ Thị càng thêm yên tâm, Kiều Thị không phải người trầm ổn. Tam phòng từ trước đến nay cùng nhị phòng đi lại gần, nếu là nhị phòng bên kia có động tĩnh gì. Tam phòng sẽ không an tĩnh như thế. Giữa trưa, Hồ Thị đang ở nhà bếp nấu cơm, liền nghe thấy viện môn vang lên một trận âm thanh ồn ào. Nàng buông sẻng thức ăn, đi xem sao lại thế này, liền thấy vài tên quan sai đi vào tới, phía sau theo rất nhiều thôn dân. Ai là Lư Minh Xuyên cùng Hồ Quế Hoa? Hôm nay đại phòng không có bày quán, toàn bộ trong nhà an tĩnh đến lợi hại. Hiện giờ tất cả mọi người biết phát sinh chuyện gì. Chỉ là sợ toàn gia nhị phòng sẽ tới cửa tìm, cho nên đều tránh ở trong phòng cũng không có ra cửa. Khâu Thúy Hà cùng Lư Quảng Nhân nói, nương ngươi làm việc không suy xét, cũng không biết nhà nhị thúc sẽ hận chúng ta như thế nào. Lư Quảng Nhân bảo nàng nói ít lại, ở trước mặt nương hắn không thể đề cập tới việc này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng, Hồ Thị luôn là hướng tam phòng bên kia nhìn. Chỉ tiếc Kiều Thị cùng Lư Minh Sơn ra vào vài lần, đều không có phản ứng gì, dường như cũng không có gì dị thường. Nguyên lai lại là sữa đậu nành Lư gia làm chết người. Nhưng là sữa đậu nành Lư gia nào, mọi người tạm thời còn không biết, dù sao hai quán đều là họ Lư, còn là thân huynh đệ. Bất quá mọi người vẫn là có khuynh hướng tin tưởng nguyên nhân là Lư gia đại phòng. Rốt cuộc Lư lão nhị ở trong huyện bán sữa đậu nành cũng không phải một ngày hai ngày. Trước kia cũng không xảy ra chuyện, như thế nào Lư gia đại phòng dịch tới bên cạnh liền xảy ra chuyện. Hai vợ chồng đại phòng bị bắt đi xong, những người khác của Lư gia giống như thấy trời sập xuống, đặc biệt là Lư lão hán cùng Thôi Thị, hoang mang lo sợ, tâm thần đều loạn. Nhưng khóc thì khóc, nháo thì nháo, sự tình vẫn là phải giải quyết. Lư lão hán lấy ra một chút bạc trong tay còn sót lại, lại để đại tôn tử đem tiền bạc đại phòng đều lấy ra tới. Để hắn đi trong huyện chuẩn bị, xem có thể hay không tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hồ Thị lúc ấy liền chân mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất. Có người cử báo nói, Hôm trước nhìn thấy một lão già đầu tóc hoa râm đi tiểu sạp nhà ngươi mua sữa đậu nành, bộ dáng cùng người chết có chút tương tự. Hiện tại truyền vợ chồng hai người các ngươi đi một chuyến lên huyện nha. Mai thị bị bắt tới huyện nha, bên ngoài cũng không có mấy người biết. Thẳng đến khi hai vợ chồng Lư gia đại phòng cũng bị bắt, mọi người mới biết được đã xảy ra cái gì. Lư Quảng Nhân buổi chiều đi vào huyện, thẳng đến ngày hôm sau mới trở về. Sau khi trở về, hắn đối với Lư lão hán lắc lắc đầu, nói tiền đã tiêu không ít, nhưng đại môn huyện nha cũng chưa đi vào được. Lư lão hán suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được nghĩ tới nhà lão nhị, đối với Lư Quảng Nhân nói: "Đi thỉnh nhị thúc ngươi tới một chuyến." Liền nói là ta kêu hắn tới. Cách chương.